Huyền học đại sư không phải người. Tác giả, An Nhiên Nhất Thế. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 246. Phần 246. Ngao An An nhìn thoáng qua kia mây đen. Sau đó lại nhìn Bạch Nghệ. Trong lòng nhiều một tia khác thường. Đối với thiên sát cô tinh mệnh, Ngao An An biết rất có khả năng là thiên đạo tay chân. Chính là phía trước cũng không có khẳng định. Hiện tại bất thình lình mây đen lại là ở khẳng định Ngao An An đoán rằng. Cho nên, Bạch Nghệ rốt cuộc là ở địa phương nào đắc tội thiên đạo? Hoặc là thiên đạo đối hắn có điều an bài? Mà cái này an bài bị nàng quấy dày. Bạch Nghệ lúc này nghe được bên tai thôn dân về bầu trời mây đen suy đoán. Một lòng tức khắc nắm khẩn, nhìn Ngao An An ánh mắt trở nên khẩn trương lên. Đại sư, sẽ không có vấn đề đi. Một cái thôn dân nhìn kia mây đen càng ngày càng đen. Tựa hồ có lôi quang lập lòe, còn bao phủ bọn họ thôn nửa cái không trung. Trong lòng lo lắng lên, nghịch thiên sửa mệnh, tự nhiên sẽ khiến cho một ít dị tượng biến hóa. Đây là đang nói minh, Bạch Nghệ trên người sát khí ở phát sinh biến hóa, Ngao An An đường hoàng nói. Thiên đạo có gì, là cái cảnh kỳ, nhưng là Ngao An An vui đem hắn hướng tốt phương diện nói. Quả nhiên, đang nghe đến Ngao An An nói như vậy lúc sau, các thôn dân liền không như vậy hoảng loạn, nhìn Ngao An An ánh mắt càng thêm sùng bái. Đại sư quả nhiên lợi hại a. Thực mau mà, ở xác định chính mình linh lực bao vây Bạch Nghệ cả người thời điểm. Ngao An An thu tay lại, mà ở thu tay lại kia một khắc, kia nói mây đen tức giận bất bình tản ra. Các thôn dân lập tức thở dài nhẹ nhõm một hơi. Có thể, có cái thôn dân nhìn Bạch Nghệ nói. Đúng vậy, có thể, hắn mệnh cách tạm thời bị ta phong bế. Các ngươi cùng hắn tiếp xúc sẽ không lại có bất luận cái gì xui xẻo sự tình phát sinh, Ngao An An. Lại khẳng định mà nói một lần. Lại sau đó, Ngao An An đưa ra cáo từ. Đại sư, ngươi chừng nào thì lại đến. Nên tới thời điểm, ta sẽ lại đến, đối mặt các thôn dân tha thiết ánh mắt. Ngao An An một bộ đại sư phạm mần ni, đại sư. Bạch Nghệ bắt lấy Ngao An An tay. Thần sắc có chút bất an. Không có việc gì, chờ ta, Ngao An An sờ sờ Bạch Nghệ đầu nói. Theo sau liền chuẩn bị rời đi. Đồng dạng, Ngao Bắc Bắc cũng cùng Bạch Nghệ nói lên cáo biệt lời nói. Bạch Nghệ tâm tình tức khắc an ổn xuống dưới. Hắn tin tưởng đại sư. Một lát sau, một đám người liền đứng ở cửa thôn nhìn theo Ngao An An rời đi. Ngao An An thân ảnh dần dần mà đi xa. Các thôn dân đứng ở cửa thôn nghị luận khai, đại bộ phận đều là đối Ngao An An bội phục, còn có một bộ phận nhỏ nhìn Bạch Nghệ, nhịn không được nói thầm nổi lên Bạch Nghệ may mắn, Bạch Nghệ đang xem không đến Ngao An An thân ảnh lúc sau. Lại nhìn đứng ở người bên cạnh, nhấp môi không nói lời nào, mà đại bộ phận các thôn dân nhìn Bạch Nghệ đồng dạng không biết nên nói cái gì hảo. Rốt cuộc phía trước lạnh nhạt lâu như vậy. Cũng không có quá nhiều giao tình, lạnh nhạt, yêu cầu thời gian tới tan rã. Bất quá có thể xác định chính là, từ hôm nay trở đi, Bạch Nghệ ở trong thôn, địa vị thay đổi. Lúc này, đi xa Ngao An An chính tiếp tục đi núi vây quanh quốc lộ chuẩn bị hồi Chu huyện. Nhưng nàng ở ra cửa thôn không xa lúc sau, trên đỉnh đầu liền có một mảnh lôi vân đi theo nàng đi. Thường thường mà tạp một đạo lôi xuống dưới. Nện ở Ngao An An bên người lại liền Ngao An An quần áo đều chạm vào không? Nhìn một màn này, Ngao Bắc Bắc ghé vào Ngao An An đầu vai nhịn không được hỏi. Mụ mụ, này lôi đánh không đến ngươi, như thế nào còn vẫn luôn đánh đâu? Nghe vậy, Ngao An An nhìn thoáng qua kia mây đen, cười cười nói, mụ mụ giáo ngươi một cái thành ngữ, tức muốn hộc máu, ý tứ đâu? Chính là đối phương phi thường hoảng loạn hoặc tức giận. Xem ra, kia Bạch Nghệ khả năng thật sự đã làm cái gì làm thiên đạo bất mãn sự tình. Rất có khả năng là đời trước nợ, có thể bị kia thiên đạo nhớ kỹ. Tuyệt đối không đơn giản. Nàng thật là chuyến đi này không tệ. Không chỉ có tìm được rồi quỷ thị tồn tại, còn ngoài ý muốn đụng phải Bạch Nghệ như vậy đặc thù người. Nàng hiện tại không biết vì cái gì. Nhưng sớm hay muộn sẽ minh bạch, bị che giấu chân tướng. Tổng hội ở cái gì thời cơ hạ, chậm rãi vạch trần, nếu nàng thật sự đại loạn đối phương an bài. Như vậy, nàng nên đắc ý cười. Ai, nàng cái này vận khí, thật là không ai, kia hoảng loạn cùng tức giận chính là ai. Vì cái gì hắn có thể xét đánh? Hắn có một cái tên, gọi là thiên đạo, là thế giới này chúa tể. Vốn là khá tốt, nhưng là, cho nên có đôi khi chúng ta có thể kêu hắn. Tạc ông trời, hắn rất lợi hại sao? Ân, rất lợi hại, kia hắn có thể đối phó được mụ mụ sao? Hắn lấy mụ mụ không có biện pháp, cho nên mới dùng xét đánh uy hiếp mụ mụ, phía trước phách chúng ta cũng là hắn sao? Đúng vậy, mụ mụ, hắn hảo chán ghét, ta không thích hắn, tạc ông trời, ngoạc kép, hắn hiếm lạ sao, chương 137 nghe ngao bắc bắc non nớt nói. Ngao An An câu môi cười, theo sau coi chung quanh tứ tán lôi điện, lại ở trong lòng mắng vài câu, hắn không thích nghe, nàng liền càng muốn nhiều mắng vài câu. Nàng liền thích não bổ kia tạc ông trời rõ ràng hận nàng hận đến muốn chết lại không có biện pháp. Đối phó nàng sinh khí bộ dáng, dưới tình huống như thế, một lát sau, ông trời tựa hồ cũng từ bỏ trị liệu, lôi vân ở đi theo Ngao An An đi rồi một đoạn đường lúc sau làm như không cam lòng biến mất ở không. Trung, không trung lại biến thành tinh không vạn lý, Ngao bắc bắc nhìn đến lôi mây tan lúc sau. Lập tức vui vẻ mà đối với Ngao An An nói, mụ mụ, kia tạc ông trời không xét đánh, đại khái là mệt mỏi, Ngao An An ngữ khí sung sướng mà nói. Này thiên đạo, trước mắt mới thôi, thật là lấy nàng không có biện pháp, chỉ có thể dùng này đó thủ đoạn nhỏ tới chứng minh một chút chính mình tồn tại cả mân ni thật. Nhược, quả nhiên vẫn là mụ mụ lợi hại nhất, Ngao bắc bắc ngữ khí manh manh nói. Non nớt trong giọng nói nhưng thật ra tràn ngập đối thiên đạo khinh bỉ cùng với đối Ngao An An sùng. Bái, chỉ có thể nói, thật không hổ là Ngao An An nhi tử. Hai mẫu tử theo sau thân mật tiếp tục xuống núi. Tạc ông trời, ngoạc kép, tức giận nga, xuống núi sau, Ngao An An liền tới rồi phía trước trà sữa phô. Ở nữ lão bản dẫn dắt đi xuống nhà nàng phòng ở. Phòng ở tọa lạc với bờ sông, Ngao An An tuyển một cái dựa bờ sông phòng, mở ra cửa sổ là có thể nhìn đến cái này nguyên sinh thái tiểu huyện thành. Lúc này, bờ sông đường nhỏ một ít trong đình đã có không ít người ngồi ở chỗ kia nói chuyện phiếm đánh bài. Toàn bộ chính là tiểu thị dân nhàn nhã sinh hoạt trạng thái. Nhìn một màn này, Ngao An An nhịn không được cười cười, thật là bất đồng người có bất đồng cách sống. Này cuộc sống gia đình cũng quá đến rất dễ chịu, chỉ là nơi này an nhàn tường hòa so địa phương khác nhiều vài phần lo lắng âm thầm mà ni thật muốn. Xử lý quỷ thi, ít nhất không thể liên lụy đến quanh thân huyện thành cùng thôn trang. Bằng không ai biết chó cùng rứt dậu quỷ nhóm có thể hay không làm ra cái gì không tốt hành động tới. Thế nào, nữ lão bản nhìn Ngao An An, ngữ mang ý cười hỏi, thực không tồi. Ta thực thích ta có một ít lão khách hàng, có thời gian cũng sẽ trực tiếp gọi điện thoại tới ta nơi này trụ thượng mấy ngày, nữ lão bản cười. Nói, bọn họ trấn nhỏ là một cái hưu nhàn cư trú mà là một cái phi thường không tồi địa phương. Chính là đáng tiếc, không phát triển lên, bất quá đây là mệnh, thật sự không có biện pháp, ân, về sau có cơ hội, ta cũng sẽ lại đây, Ngao An An nói, kia vừa lúc. Ta cũng không quấy rầy ngươi, ngươi có thể nghỉ ngơi một chút, nữ lão bản nói. Trực tiếp liền rời đi phòng, cho Ngao An An đơn độc không gian, đóng cửa cho kỹ sau, Ngao An An liền ôm Ngao bắc bắc tranh ở trên giường. Ngao bắc bắc không nói hai lời liền ăn vạ Ngao An An trong lòng ngực. Mụ mụ ôm ấp nhất ấm áp tương đương nhìn Ngao bắc bắc dính người bộ dáng. Ngao An An cười cười. Theo sau cầm di động liên hệ Tào Nghiêm Mân Ni điện thoại một gạt ra. Lập tức liền có đáp lại. Thế nào, Tào Nghiêm trực tiếp hỏi. Tìm được rồi, ở Chu huyện phía dưới một thôn trang, Ngao An An trả lời. Vừa nghe đến cái này đáp án, Tào Nghiêm lấy lại bình tĩnh. Thần sắc tức khắc tùng không ít, Ngao An An ra ngựa. quả nhiên cùng những người khác không giống nhau. Chúng ta đây lập tức phái người qua đi nhìn xem tình huống, Tào Nghiêm nắm chặt nói. Hắn hiện tại thật là gấp không chờ nổi mà muốn giải quyết này phía sau màn hung phạm mần ni, muốn. Lợi hại, tới trước Côn thị, Ngao An An nói thẳng nói. Ta trước mắt mới thôi, chỉ là xác định hắn vị trí hiện tại, còn vào không được hắn bên trong. Không biết trong đó cụ thể tình huống, không cần quá nhiều người tới, để tránh tạo thành không cần thiết tổn thất tự nhiên. Lần này đều là chúng ta nguyên lão cấp huyền sĩ tự thân xuất mã, Tào Nghiêm lập tức nói. Lần này sự kiện bọn họ cũng thực chú ý, tự nhiên mà vậy sẽ không khinh thường, đặc biệt là Ngao An An theo như lời không hóa cốt. Kia quả thực chính là ở bọn họ đặc thù bộ môn khiến cho sóng to gió lớn. Dù sao đến cuối cùng, thương thảo qua đi, căn bản là không ai hoài nghi Ngao An An nói được lời nói. Mỗi người nghĩ đến chính là kế tiếp như thế nào dựa vào Ngao An An thuận lợi mà giải quyết chuyện. Này, đại gia trải qua phán đoán, cơ hồ đều nhận định một sự kiện. Chuyện này rất lớn, lớn đến liên lụy đến toàn bộ quốc gia. Mà trước mắt mới thôi, có thể có đại cơ hội giải quyết chuyện này người chỉ có Ngao An An một cái. Chuyện này phát sinh sau, kỳ thật bọn họ bên trong đối Ngao An An lại một lần thảo luận một phen. Tuy rằng bọn họ đại đa số đều phỏng đoán Ngao An An sau lưng là lánh đời gia tộc. Nhưng là cái này suy đoán rốt cuộc không có thật thật tại tại chứng cứ. Mà khiến cho bọn họ tranh luận chính là, Ngao An An lai lịch có phải hay không thật sự như vậy trong sạch. Bởi vì, có người đưa ra trước mắt có rất nhiều sự tình bùng nổ hoặc nhiều hoặc ít mà đều cùng Ngao An An có quan hệ, hết thảy quá mức trùng hợp. Làm người cảm thấy này hết thảy cùng Ngao An An có quan hệ. Đương nhiên, vấn đề này nhắc tới ra tới, đại bộ phận đều là pháo oanh đưa ra người nọ, Ngao An An trên người kia nghịch thiên công đức ai nhìn không ra tới. Loại người này không có khả năng là cái ác nhân. Mặt khác, hết thảy thật là ở Ngao An An xuất hiện lúc sau xuất hiện. Nhưng là lại không phải Ngao An An khiến cho, càng sâu đến, có thể nói. Nếu không phải Ngao An An sớm dẫn ra tới, này cổ thế lực ở trong tối chỉ biết càng thêm lớn mạnh. Chờ đến chân chính bộc phát ra tới thời điểm, tình huống chỉ sợ muốn so hiện tại muốn không xong đến nhiều. Cho nên, bọn họ còn phải cảm tạ Ngao An An đâu. Từ điểm này đi lên nói, Ngao An An tuyệt đối là trong sạch, ít nhất, Tào Nghiêm trước nay đều không có hoài nghi quá Ngao An An. Có thể nói Tào Nghiêm là Ngao An An cường hữu lực hậu thuẫn. Cho nên ở Tào Nghiêm chủ đạo hạ, một ít người đưa ra dị nghị hoàn toàn bị bóc đi qua. Mọi người trọng điểm vẫn là ở Ngao An An tân phát hiện không hóa cốt trên người. Hết chương.